Cung Thiếu Ảnh để lại một câu, mong cô đừng làm cho tôi thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3366, sống lại từ cõi chết. 7. Cung Thiếu Ảnh để lại một câu nói, chỉ mong cô đừng làm tôi thất vọng. Dứt lời, ông ta xoay người nghênh ngang mà đi. Alice đi đến trước giường phẫu thuật, cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt non nớt và thanh tú của Hữu Hữu, chần chờ một chút, không cầm lòng đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của cậu ấy. Đôi môi nhỏ của cậu ấy nhẹ nhàng rung động, lặng lẽ nhắm mắt lại. Thực sự xin lỗi. Căn phòng tĩnh lặng, tia sáng không lọt vào, trong phòng tối tăm, chỉ một bóng đèn sáng lên. Alice ẵm Hữu Hữu lên ôm xuống sofa, giúp cậu ta điều chỉnh lại tư thế ngồi. Hữu Hữu nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt hơi hơi hé mở, ý thức rơi vào hỗn độn, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ rốt cuộc đang ở hiện thực hay là vẫn nằm trong cơn mơ. Cô ta đi đến trước máy quay đĩa, bỏ vào trong một mảng đĩa, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, âm nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên. Alice nhẹ nhàng cúi xuống trước mặt cậu ấy, giơ tay lên, đồng hồ quả quýt rớt ra, nhẹ nhàng rủ xuống đất. Hữu Hữu mở to mắt, trong cái cự ly mông lung, cùng với sự lắc lư nhẹ nhàng của đồng hồ quả quýt, trong mắt thất thần, trở nên trống rỗng hắc ám. Cậu ấy bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu có một đốm sáng từ từ chiếu lên thân thể, toàn thân đều bị ấm áp bao vây. Ngay sau đó, mở to đôi mắt, cậu ấy nhìn thấy một bờ biển vô tận, ánh nắng chiếu xuống, bờ cát màu vàng lấp lánh chiếu sáng. Cậu ấy chạy trên bờ biển, nhìn quanh bốn phía, không có một bóng người. Đột nhiên, đầu đau như bố đổ, giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên. Cô là ai? Hữu Hữu cảnh giác xoay người, nhưng không thấy người nào cả. Ai đang nói chuyện? Người phụ nữ nói, cháu tên gì? Hữu Hữu không cần phải nghĩ ngợi nói, Vân Thiên Hữu. Người phụ nữ nói, cháu nhìn thấy cái gì không? Hữu Hữu dụi vào cháo mắt, quay người lại, thấy Mộ Nhã Triết không biết khi nào đứng ở phía sau, mỉm cười chăm chú nhìn cậu ấy. Trên mặt cậu ấy đột nhiên trở nên tươi rói, cha. Cậu ấy vui mừng khôn xiết nhào đến, nhưng lúc chạy thẳng đến người anh ta, mở rộng vòng tay, chỉ ôm được khoảng không khí. Cậu ấy kinh ngạc dừng lại, chú ý tập trung nhìn vào, người ở phía trước bỗng chốc bốc hơi, không thấy nữa. Cha ơi, người đó không phải cha của con. Cái gì? Hữu Hữu quá sợ hãi, không chờ sự nghi ngờ của cậu ấy, người phụ nữ lại tuần tự hỏi từng lời, cháu muốn nhìn thấy ai nhất? Rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Hữu Hữu ngỡ ngàng hỏi, cậu ấy sợ hãi lui lại mấy bước và đụng vào một cơ thể mềm mại, giật mình xoay người lại, nhưng lại trông thấy Vân Thi Thi đứng ở phía sau, dịu dàng nhìn cậu ấy mỉm cười. Hữu Hữu, lại đây. Mẹ. Hữu Hữu luống cuống chạy về phía cô ấy, sợ hãi đến nỗi sắp khóc ra. Mẹ. Cậu ấy mới vừa vươn tay muốn nắm chặt lấy tay của Vân Thi Thi, nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng người trước mắt lại biến mất rồi. Mẹ. Cậu ấy gào thét trong sự kiệt sức. Mẹ. Hữu Hữu. Hữu Hữu lại nghe thấy kế bên có người đang gọi tên cậu ấy. Cậu ấy xoay người qua, nhìn thấy Tiểu Dịch Thần đang ôm Tiểu Nguyệt Giao chơi đùa trên bãi biển. Hai đứa bé nhỏ đang chú tâm xây lâu đài cát, vui đùa rất là vui. Tiểu Dịch Thần gọi cậu ta, Hữu Hữu, lại đây cùng chơi nào. Hữu Hữu cũng không dám chạy qua đó nữa, cậu ấy sợ đi qua đó, hai người trước mắt lại biến mất không lý do nữa. Đừng, Hữu Hữu có chút do dự đi qua đó, một mình trơ trọi bất lực, đừng bỏ lại em. Cậu ấy cẩn thận đưa tay lên, nụ cười tươi rói của Tiểu Dịch Thần dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng. Hữu Hữu luôn ăn hiếp anh không muốn ở cùng Hữu Hữu nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3367, sống lại từ cõi chết. 8. Em không có. Hữu Hữu bối rối giải thích, anh, em không có ăn hiếp anh mà. Vậy vòng tay thạch anh tím mà anh tặng em ở đâu? Hữu Hữu vội vàng cúi đầu nhìn phía cổ tay, vòng tay thạch anh tím vốn dĩ đeo ở trên tay, nhưng lại không cánh mà bay. Vòng tay đâu rồi? Bị em làm mất rồi. Tiểu Dịch Thần ôm lấy Nguyệt Giao, oán hận nói, Nguyệt Giao, chúng ta đi, không cần để ý đến em ấy. Nguyệt Giao lạnh lùng nhìn cậu ấy, xoay người nằm sấp trong lòng ngực của Tiểu Dịch Thần, không nhìn cậu ấy, xoay người hướng tới vùng biển mà đi. Hữu Hữu sốt ruột hẳn lên, bất chấp tất cả chạy theo, nhưng mà chỉ thấy Tiểu Dịch Thần ôm Nguyệt Giao càng chạy càng xa, nửa thân người bị mặt nước biển che phủ lại. Nguy hiểm, trở về. Hữu Hữu cũng lao vào vùng biển, cố gắng hô hào, đừng bỏ lại em. Anh ơi, Nguyệt Giao, đừng bỏ lại em. Mọi người hãy chờ em với. Một cơn sóng đánh qua, cậu ta trong nháy mắt bị nước biển nuốt chửng vào. Mùi nước biển mặn không ngừng tràn ngập vào cổ họng, trong miệng và răng. Cậu ấy cố gắng giãy giụa, cơ thể càng lúc càng chìm xuống, hướng xuống biển chìm vào trong đó. Cậu ấy cố hết sức mở to cháo mắt, trong lúc hô hấp khó thở, trước mắt chợt lóe qua khuôn mặt dữ tợn đáng sợ của Vân Na. Là gì? Hữu Hữu kinh ngạc mở lớn miệng, nước biển tràn ngập vào phổi. Cậu ấy tuyệt vọng cố nắm lấy tay, thử cố gắng nắm lấy một cọng rơm hy vọng, trôi dạt trong vùng biển vô bờ. Cậu ấy không nắm được cái gì hết, mặc cho sóng biển trôi dạt. Lần thứ hai tỉnh lại, mở to mắt, lại là nằm trong căn phòng trắng tinh. Bức rèm cửa trắng như tuyết, vách tường trắng xóa. Cậu ấy đột nhiên tỉnh giấc, ngồi dậy đứng lên, nhìn quanh bốn phía, trong phòng không có ai. Cậu ấy hoang mang tột cùng, vén cái chăn ra, chạy đến cửa, nhưng cánh cửa không mở ra được. Cậu ấy tuyệt vọng gõ cánh cửa, khóc và hô to, mẹ, mẹ, cha ơi, mọi người đang ở đâu? Tiểu Dịch Thần, cứu em với. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, cậu ấy lao ra trông thấy một đám người xa lạ đang đứng ở đó. Bọn họ lạnh lùng đánh giá cậu ấy, âm thanh khe khẽ nói nhỏ, đứa nhỏ không ai cần, đáng thương, không cha không mẹ, đứa trẻ mồ côi, đáng thương thật. Hữu Hữu tức giận nói, ta có cha, ta có mẹ. Một thanh âm ở đỉnh đầu cậu ấy vang lên, những gì cháu nhìn thấy đều là ảo tưởng, cháu không có mẹ, cũng không có cha. Ngươi gạt ta. Cậu ấy xoay mạnh người lại, nhưng lại trông thấy một mảng tối tăm. Khi quay ngược người lại, đám người kia không thấy nữa rồi. Cậu ấy chìm trong một bóng tối, giơ tay không thấy năm ngón, dưới chân giống như trống rỗng, vực sâu ngàn trượng. Cậu ấy thật cẩn thận bước ra từng bước, lại nghe thấy phía trước truyền đến tiếng bước chân. Hữu Hữu chứa nước mắt xoay người, lại trông thấy Vân Thi Thi lưng hướng về phía cậu ấy đang đi chậm rãi, một bộ áo trắng, mái tóc đen dùng một cái dây cột tóc bó lại, dịu dàng xinh đẹp. Mẹ, Hữu Hữu tủi thân lau nước mắt, đuổi theo hướng cô ấy. Mẹ, mẹ không được bỏ lại Hữu Hữu. Mẹ, mẹ ôm một cái đi. Cậu ấy đuổi tới phía sau Vân Thi Thi, thật cẩn thận kéo lấy góc áo của cô ấy. Mẹ, mẹ ôm một cái. Vân Thi Thi hoàn hồn lại, bật một tiếng vung tay cậu ấy ra. Cháu là ai? Cậu ấy bất ngờ không kịp ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngẩn ngước đầu lên, đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của Vân Thi Thi nhìn phía cậu ấy, lạnh như băng nói, ta không phải mẹ con. Mẹ, đừng gọi ta là mẹ. Khuôn mặt của Vân Thi Thi trở nên biến sắc dữ tợn, lạnh lùng nói, cháu nhận sai người rồi. Ô ô ô, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3368, sống lại từ cõi chết, 9, ô ô ô. Hữu Hữu cuối cùng cũng sụp đổ, hướng tới cô ấy nhào qua đó, ôm lấy eo cô ấy nước mắt không ngừng tuôn trào. Con là Hữu Hữu, mẹ, tại sao mẹ lại không nhận ra con thế? Mẹ, con là Hữu Hữu mà. Ta đã nói cháu nhận sai người rồi. Vân Thi Thi dùng sức đẩy cậu ấy ra. Hữu Hữu chỉ cảm thấy trọng tâm không vững, thân thể đổ về phía sau, không ngừng hướng xuống vực sâu ngã xuống đó. Hữu Hữu khóc trong tuyệt vọng, đừng, đừng bỏ rơi con, đừng bỏ rơi con. Khi tỉnh lại, bầu trời màu xám, mây đen bao quanh trên đầu, giống như tận thế. Hữu Hữu đứng trên một thảo nguyên u ám, chậm rãi đi từng bước, nhìn về hướng thảo nguyên rộng mênh mông, thân thể yếu đuối từ từ ngã xuống, không có sức tiểu tụy quỳ gối trên mặt đất. Giọng nói người phụ nữ lại vang lên lần nữa, cô là ai? Hữu Hữu mệt mỏi ngước mắt lên, mở to mắt, mây đen vậy quanh đỉnh đầu, giống như trong thế giới nội tâm đen tối của cậu ấy. Tôi là ai? Cậu ấy hé đôi môi khô, thì thào tự nói, tôi là ai? Không nhớ rõ, chỉ cảm thấy như là mơ một giấc mơ kiệt sức, lúc tỉnh lại không biết đang ở chỗ nào, không biết nơi nào. Cháu tên là gì? Giọng người phụ nữ dẫn dắt từng bước, tên của cháu là gì? Hữu Hữu mơ màng mở đôi mắt, tuyệt vọng lẩm bẩm nói một mình, tôi tên là gì? Cháu nhìn thấy cái gì? Hữu Hữu nhìn quanh bốn phía, lắc lắc đầu, cháu không biết. Cây cỏ trên thảo nguyên không ngừng héo khô, khoảnh khắc đó trong màn mưa, cậu ấy cố hết sứa mở to mắt, mặc cho nước mưa xối vào trong đôi mắt, đau nhức bút rát. Trong màn mưa, có một người đàn ông lạ mặt bước tới, đứng trước mặt cậu ấy, hơi hơi cúi người. Hữu Hữu mơ màng nhìn ông ấy, nhưng không có phản ứng gì. Cháu nhận ra ông ấy không? Không biết. Hữu Hữu lắc lắc đầu, ông ta là ai vậy? Ông ta là người trong nhà họ Mộ. Người nhà họ Mộ, ông ta tên Mộ Nhã Chiết. Hữu Hữu đọc thầm lấy cái tên này, và nảy sinh ra một tình cảm không rõ ràng và lạ lẫm. Có hận ông ta không? Hữu Hữu dụi cháo mắt, nước mắt chảy xuống. Cậu ấy không biết vì sao mình khóc, nghe thấy giọng người phụ nữ. Cậu ấy nghi ngờ lẩm bẩm, tôi có nên hận ông ta không? Bóng dáng của người đàn ông từ từ biến mất. Trong nháy mắt, thế giới xung quanh thiên biến vạn hóa. Hữu Hữu đứng dậy, nơi mà ánh mắt có thể nhìn thấy, bóng tối vô tận, phía dưới là nham thạch nóng chảy, chính giữa chất đầy những xương cốt trắng, sự sợ hãi lạnh lẽo, xâm chiếm tim cậu ấy. Cháu có nhớ tên của cháu không? Không biết. Hữu Hữu lắc đầu, tôi cái gì cũng không biết. Vậy cháu biết cái gì? Hữu Hữu run rẩy đứng lên, ôm lấy bả vai, lạnh run người và nói, tôi chỉ biết, tôi là một con người, một con người. Một con người cô đơn. Cháu không phải là một con người. Hữu Hữu khó có thể tin được ngẩng đầu lên. Cháu có tên. Tôi có tên. Cậu ấy đứng dậy, tố cáo nói, gạt người. Tôi không có tên. Tôi không có tên. Cháu có tên. Giọng người phụ nữ chậm rãi nói, tên cháu là. Cùng với một tiếng hô hấp khàn khàn, trong bóng đêm, một đôi mắt chứa đựng sự kinh hãi đột nhiên mở ra, một tia sáng chiếu vào trong mắt. Đồng tử chợt co duỗi mãnh liệt, bóng đèn trắng trên đỉnh đầu không ngừng loạng choạng, xung quanh một mảng tối thăm thẳm, dưới ánh sáng mờ tối đó, sự lôi kéo cô đơn của cái bóng làm cho người ta khó thở. Từ trong cơn ác mộng tỉnh giấc, sự sợ hãi trong mắt đứa nhỏ mới từ từ giảm đi, dần dần hồi phục điểm nhìn, trong nháy mắt, dưới mắt lại trở thành một mảng tĩnh lặng lạnh lẽo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3369, sống lại từ cõi chết. 10. Mệt mỏi quá, giống như nằm một giấc mơ đầy ác mộng, trong lúc vô tri vô giác, đã mơ thấy rất nhiều người xa lạ. Đứa nhỏ đứng dậy, thân thể từ từ lắc qua lắc lại, nhìn quanh bốn phía. Bên trong trung tâm y tế, đám đông đi qua đi lại, ánh sáng lạnh băng chiếu vào cơ thể cậu ấy, không cảm nhận được sự ấm áp nào. Cậu ấy mặc trong người bộ đồ bệnh trắng xóa, vạt áo lộ ra một chút, trên đó dán đầy những miếng cán mỏng để đo nhịp tim đập và mạch đập. Alice đi tới, mỉm cười nhìn phía cậu ấy, Phạm, cháu tỉnh rồi à? Dạ, cậu ấy chậm rãi ngồi dậy, đưa tay lên trán, mệt mỏi nói, giống như mơ một cơn ác mộng rất là dài. Alice cười cười nói, ác mộng ư? Là cơn ác mộng như thế nào vậy? Ánh mắt cậu ấy hơi hơi loạn nhịp, mỉm cười nói, có người gọi tên của cháu, nhưng mà, đó không phải là tên của cháu. Hà, Hữu Hữu. Cậu ấy đọc ra hai chữ này trong vô thức, vẻ mặt một mảng trống rỗng. Cậu ấy nghe được, có người gọi tên của cậu ấy là Hữu Hữu. Buồn cười nhất chính là cậu ấy mơ thấy một người phụ nữ. Cậu ấy không ngừng đuổi theo bóng của người phụ nữ đó, nhưng mà người phụ nữ đó không hề quay đầu lại. Cậu ấy dĩ nhiên đã quên khuôn mặt người phụ nữ mà nhìn thấy trong mơ rồi, không nhớ rõ lắm. Alice giật mình, trong lòng thầm nghĩ, đã trải qua vô số lần thôi miên mức độ sâu, liên quan đến nhiều cái ký ức đã bị phong tỏa, nhưng mà cái tên Hữu Hữu này, cậu ấy lại có thể nhớ sâu đậm như vậy. Xem ra, nếu muốn hoàn toàn phong tỏa ký ức của cậu ấy, còn cần một chút thời gian. Alice nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu ấy, giọng dịu dàng nói, cung Phạm, chẳng qua là một cơn ác mộng thôi, tỉnh lại, sẽ quên đi liền thôi. Dạ, lúc cung thiếu ảnh bước vào, Hữu Hữu đang nằm trên giường phẫu thuật, trong lúc hôn mê sâu, vừa mới được thôi miên cấp độ 6,

đồng thời cũng phát hiện trong nhân cách này có những mảng ký ức đen tối u ám. Những ký ức này và nhân cách ban đầu không dính dáng tới nhau. Cho nên sau khi Alice phong tỏa hết những ký ức có liên quan đến Vân Thi Thi và xóa hết những ký ức của Mộ Nhã Triết cùng Tiểu Dịch Thần và Nguyệt Giao, nhân cách ban đầu cũng nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là nhân cách thứ hai, hoàn toàn chiếm lấy thân thể của cậu ấy. Alice thản nhiên nói, nhân cách ban đầu của cậu ấy hoàn toàn biến mất rồi. Cô ấy có chút phiền muộn, trong giấc mơ, Hữu Hữu giãy giụa rất lợi hại. Cô ta không ngừng bố trí cho cậu ấy những giấc mơ tuyệt vọng và thê thảm, đó là để phong tỏa những ký ức đó. Nhưng mà còn sót lại là một đứa trẻ thân xác trống rỗng giống như cái xác không hồn. Cung Thiếu Ảnh im lặng không lên tiếng. Ông ta xoay người, chậm rãi nói, về vấn đề tim của nó có phương án ban đầu gì không? Không có. Alice nói, thiết kế phương án cần thời gian rất lâu, dù sao thì đối với tình trạng của cậu ấy, tôi vẫn chưa hiểu rõ. Nhanh lên, hiểu rõ. Alice trở về trước giường phẫu thuật, tay phải nhẹ nhàng đưa lên trán cậu, mồ hôi tuôn trào, rất nhanh chóng ướt đẫm lòng bàn tay cô ấy. Hữu Hữu đột nhiên nắm chặt đấm tay lại, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3371, sống lại từ cõi chết. 12, đừng. Trong cơn mơ, Hữu Hữu điên cuồng chạy trên biển, liên tục quay đầu xem phía sau. Một cậu bé có dung mạo giống cậu đang chậm rãi đi về hướng cậu. Cậu con trai lạnh lùng nhìn cậu, mặt mũi tuấn mỹ mà kiêu ngạo, đôi mắt lạnh băng, trong vắt. Cậu ta mặc tuyền một màu đen từ trên xuống dưới, tựa như hòa lẫn vào bóng đêm. Cậu ta có gương mặt giống cậu như tạc, nhưng gương mặt nhỏ bằng bàn tay, mái tóc đen cứng cáp, ánh mắt thâm sâu, môi mím chặt. Sự điềm tĩnh, lạnh lùng hiện lên trong đáy máy, toát ra thần thái băng lãnh. Vô dụng thôi. Giọng của cậu thiếu niên vẫn y phục đen trong vắt mà lạnh lùng, hờ hững, giống như tiếng dương cầm bút giá trên biển, lạnh đến cớ ra. Cậu ta chậm rãi đi trên biển, thong dong nhàn nhã, thở ơ xung quanh, dù sóng biển đen ngòm đánh vào người, cậu ta cũng chẳng hề biến chuyển. Dù Hữu Hữu cố sức chạy, cũng không thể bỏ xa cậu ta. Cậu trốn không thoát đâu, đừng, đừng lại đây. Hữu Hữu chạy như điên về phía trước, dưới chân là một khoảnh biển tối om, xuyên qua làn nước mỏng, tựa như có thể trông thấy biển sâu trùng trùng đang cố nuốt chửng lấy cậu. Cá mập không ngừng phe phẩy đuôi, bơi qua bơi lại, hết lần này đến lần khác ngoác cái miệng rộng hoác, lộ ra một bồn máu tươi to tướng. Hữu Hữu dụi mắt, đạp lên nước biển, hướng về mặt biển phẳng lặng cách đó không xa. Cứu tôi với, cứu cứu tôi. Hữu Hữu liên tục quay đầu lại nhìn, thấy cậu thiếu niên kia cứ càng lúc càng đến gần. Cậu kinh sợ hét lên một tiếng, giang chân ra chạy tiếp. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, mà không, chỉ trong một nháy mắt kinh hoàng, thân ảnh của cậu thiên niên kia bay vụt đến, xuất hiện trước mặt cậu. Cậu bất ngờ, không kịp phòng bị, liền bị cậu ta đánh vào người. Theo đà quán tính, Hữu Hữu bị một lực mạnh thổi vào, thân mình ngã ra sau. Cậu thiếu niên áo đen nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu đến trước mặt, chộp lấy vai cậu. Hữu Hữu cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo cậu ta. Một gương mặt trắng nõn, đôi mắt sâu, đen óng như ngọc, ẩn hiện màu đỏ tươi, mũi cao thẳng tắp, khuôn miệng lạnh lùng, cậu ta cười, lộ ra hàm răng trắng. Muốn đi đâu hả nhóc? Hữu Hữu cảnh giác hỏi, cậu rốt cuộc là ai? Tôi là ai? Cậu thiếu niên ngoẹo đầu sang bên, giọng trong trẻo nhưng giá bút như xương, tôi chính là cậu. Cậu nói dối. Hữu Hữu lắc đầu, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tôi chịu đựng cậu đủ rồi. Thiếu niên áo đen lạnh lùng nở nụ cười ngạo nghễ. Hữu Hữu, từ nay trở đi, hãy để tôi thay thế cậu, còn cậu, không đáng tồn tại. Thiếu niên áo đen nắm chặt lấy vai cậu, ôm cậu vào lòng thật sâu, những tưởng như muốn nhập cậu vào thịt da mình. Chúng ta hòa thành một thể, để cho tôi thay thế cậu. Hữu Hữu giãy giụa không thôi, nhưng sức lực quá chênh lệch. Cậu chỉ cảm thấy thân thể mình từ từ hóa thành làn khói nhẹ tênh, dần hòa hợp vào thân thể của cậu thiếu niên áo đen. Đừng, hai mắt hữu hữu nhòa lệ. Đừng! Tiếng cười của cậu thiếu niên áo đen trong trẻo nhưng lạnh lẽo, đỡ lấy phần gáy của cậu, nhẹ cúi đầu, mắt hé mở, lộ ra vẻ sắc sảo. Sau này, tôi chính là cậu, còn cậu sẽ biến mất mãi mãi. Hữu hữu, Vân Thi Thi cả kinh bật dậy khỏi giường, tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người toát mồ hôi lạnh. Cô nhìn quanh tứ phía, trong phòng ngủ tối om, Tiểu Dịch Thần đang ngủ bên cạnh cô, mày hơi nhíu lại nhưng không thức giấc. Cô lúc này mới nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3372, sống lại từ cõi chết. 13, hữu hữu. Vân Thi Thi tung chăn, xoay người xuống giường, vội vàng lấy chìa khóa xe, nhanh chóng ra khỏi nhà. Cô đến gara, ngồi vào ghế lái, tay xoay chìa khởi động máy, chiếc xe nhanh chóng ra khỏi gara. Khi Tiểu Dịch Thần tỉnh giấc thì đã nửa đêm rồi. Cậu theo thói quen hưa tay, bỗng thấy phần giường bên cạnh trống trơn. Mẹ! Cậu nhanh chóng choàng tỉnh, ngồi dậy, kêu lên một tiếng, mẹ! Trong phòng trống không, không ai đáp lại. Tiểu Dịch Thần lập tức xuống giường, đi vào phòng khách, cũng không thấy Vân Thi Thi đâu cả. Mộ Nhã Triết ngồi tựa vào ghế sofa, suốt đêm tìm kiếm, đã mệt mỏi quá độ, cậu đi đến, đẩy nhẹ vai cha, cha. Mộ Nhã Triết vốn dĩ đang lơ mơ ngủ, giật mình choàng tỉnh, mở mắt dậy, trông thấy cậu con trai, sao? Không thấy mẹ đâu cả. Cái gì? Mộ Nhã Triết lấy áo khoác, đi vào gara, phát hiện ra chiếc Mercedes-Benz đã biến mất, hẳn là đã bị lái đi rồi. Tiểu Dịch Thần lo âu nói, rốt cuộc là mẹ đi đâu chứ? Cha biết mẹ đi đâu rồi. Mộ Nhã Triết cúi đầu xuống, nói với cậu, lên xe thôi. Hai cha con lên xe, chiếc xe nhắm hướng cảng mà chạy. Ba ngày qua, Cung Kiệt điều đi hơn 10 chiếc tuần tra hạm trên biển, không ngừng tiến hành cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Phạm vi tập trung ngày càng thu hẹp lại, vùng biển hữu hữu mất tích dù mở rộng 10 hải lý, cũng không bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào. Quy mô tìm kiếm to lớn như thế, nhưng lại không có tin tức gì, tựa như người đã bốc hơi đi vậy. Mấy chục con dâu bát dưới nước đã lặn xuống đáy biển hàng ngàn mét để thăm dò nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào để lại. Nhưng mỗi ngày tìm kiếm phí tổn có lên đến hàng triệu đô la Mỹ thì cũng không ai đầu hàng cả. Không có tin tức gì, đó chính là tin tức tốt nhất cho đến giờ. Nhưng thời gian cứ dần trôi đi, niềm tin của Cung Kiệt cũng dần mất. Khoảng thời gian vàng để cứu hộ là trong 72 giờ. Thời hạn 72 giờ sẽ chóng qua. Như thế nghĩa là khả năng hữu hữu còn sống là vô cùng nhỏ. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Anh sẽ không từ bỏ. Xe đến cảng, Mộ Nhã Triết xuống xe, bước vào cảng. Khu cảng khổng lồ như thế, tiếng ồn ào náo nhiệt không ngừng. Anh bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ, ôm lấy Tiểu Dịch Thần hướng về phía bờ biển mà chạy. Lúc này trời mới tảng sáng, đường chân trời mờ mờ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Mộ Nhã Triết đi đến bờ biển, liền thấy Vân Thi Thi đứng bất động ở đó, nhìn xa xăm về phía mặt biển. Tiểu Dịch Thần trông thấy, hốt hoảng, sợ hãi, nhảy ra khỏi vòng tay của Mộ Nhã Triết, chạy đến chỗ Vân Thi Thi, ôm chặt lấy mẹ từ phía sau. Mẹ! Cậu ngẩng đầu, thấy Vân Thi Thi từ nãy đến giờ vẫn nhìn về phía biển, đôi mắt sưng đỏ, lặng người tuyệt vọng. Tâm trí Tiểu Dịch Thần nhẹ nhõm một chút, cậu đi vòng lên trước mặt Vân Thi Thi, cầm chặt lấy tay mẹ, an ủi, mẹ, đừng lo lắng. Hữu hữu nhất định sẽ không sao đâu. Hai ngày hai đêm nay, cô chưa chợp mắt nổi, tinh thần lo sợ. Mộ Nhã Triết thuyết phục cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô lại mơ thấy hữu hữu bị biển sâu nuốt chửng, liền choàng tỉnh giấc mà đến đây. Vân Thi Thi nhanh chóng nắm chặt tay, kìm nén cảm xúc, giọng run rẩy hỏi, vẫn chưa có tin gì của hữu hữu sao? Tiểu Dịch Thần vội vàng an ủi, mẹ, không nên suy nghĩ lung tung. Không phải cậu đã nói vẫn chưa tìm được người sao? Nghĩa là, hữu hữu còn sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3373, sống lại từ cõi chết. 14, Tiểu Dịch Thần vội vàng an ủi, mẹ, không nên suy nghĩ lung tung. Không phải cậu đã nói vẫn chưa tìm được người sao? Nghĩa là, hữu hữu còn sống. Vân Thi Thi hít một hơi sâu, chậm rãi ngồi xuống đất, bó gối, tuyệt vọng nói, tiểu dịch thần, hữu hữu rơi xuống biển, một vùng biển lớn như thế, cho dù phái nhiều người ngày đêm liên tục tìm kiếm, cũng chẳng khác gì mò kim đáy biển. Đại dương mênh mông như thế, sâu đến mấy ngàn mét. 72 giờ đã qua, con nghĩ là hữu hữu nhất định không việc gì sao? Nó, thật sự không có việc gì sao? Tiểu dịch thời nhất thời yên lặng không nói gì, là vì cậu cũng không thể bảo đảm rằng hữu hữu nhất định không sao cả. Nhưng cậu vẫn một mực chờ đợi, chờ kỳ tích xảy ra. Vân Thi Thi bất lực đỡ lấy trán. 3 ngày nay, mẹ một mực dối lòng, tin rằng hữu hữu sẽ không sao cả, hữu hữu nhất định sẽ bình an. Mẹ đã sớm không lừa nổi bản thân nữa rồi. Cuối cùng, cô khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất, một dòng lệ tuôn trào từ đáy mắt, chảy dài xuống đôi má, đau lòng khóc, là mẹ không tốt, đều là mẹ không tốt. Lúc đó, dù cho nó nói gì, mẹ cũng đều không nên buông tay nó ra. Tiểu dịch thần vươn tay ra ôm lấy mẹ, khóc đến lạc giọng, mẹ, đừng làm con sợ, có được không? Cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tin hữu hữu mất tích đối với cậu, không khác gì tận thế. Nhưng cậu vẫn kiên quyết, không dám dễ dàng quỵ ngã, vì cậu còn phải chăm sóc mẹ và em gái. Nếu cậu mà không gượng dậy được thì mẹ làm sao? Còn Vân Thi Thi thì không như thế. Cô vẫn dối lòng, gạt mình, vẫn tin tưởng vững vàng rằng hữu hữu nhất định sẽ không sao cả. Không ai dám bỏ cuộc cả. Cô cũng hiểu rõ, nếu cô quỵ ngã, thì đối với tiểu dịch thần và mộ nhà chiết mà nói, chắc chắn còn đau khổ gấp bội. Cố tinh trạch ra đi cũng đã khiến cô đau đớn khôn nguôi. Trong một khoảng thời gian, mộ nhà chiết trông coi cô cả ngày lẫn đêm, sợ cô làm chuyện thiếu suy nghĩ. Hữu hữu và tiểu dịch thần lúc ấy cũng một tấc không rời khỏi cô. Có một ngày thế này, cô không nghĩ mình lại dẫm lên vết xe đổ. Nhưng cô vẫn miễn cưỡng chống đỡ, toàn bộ chỉ dựa vào một niềm tin rằng hữu hữu nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng đã 3 ngày trôi qua, một giây mỗi phút đều là giày vò, đều là sự tra tấn cùng cực. Cô nhắm mắt lại là y như rằng gặp ác mộng. Cô bắt đầu sợ phải nhắm mắt, lo lắng rằng khi tỉnh lại là đang chờ nhận tin dữ, chờ ngày thế giới sụp đổ. Tiểu dịch thần ôm lấy mẹ, bỗng nhiên nói, mẹ, con tin hữu hữu nhất định sẽ sống sót. Cả nhà mình không thể không có em ấy cũng không thể không có cả nhà. Lúc trước, Vân Na và Lý Cầm bị Lý Đông Cường ném xuống biển, cuối cùng cũng không chết. Cung Kiệt nói, anh đã phái tối đa nhân lực tiến hành tìm kiếm, biển sâu mấy ngàn mét cũng không đầu hàng. Anh một lòng thề rằng, nếu hữu hữu gặp nạn, dù có chết, cũng nhất định phải tìm được thi thể. Nhưng suốt mấy ngày nay đều không có tin tức gì. Cung Kiệt hoài nghi, hữu hữu không có tại khu vực biển này. Có vài hòn đảo nhỏ gần vùng biển này nên anh đã phái tuần tra hạm đi thăm dò. Nếu có tin tức gì thì nhất định có thể tìm được khu vực hữu hữu rơi xuống. Mộ Nhà Chiết nhìn bóng dáng hai mẹ con ôm nhau, bàn tay đang siết chặt bỗng thả lỏng. Anh chậm rãi đi đến phía sau Vân Thi Thi, xót xa ôm vai cô. Không sao đâu, anh lặng lẽ nói, thằng bé mệnh tốt như thế, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3374, sống lại từ cõi chết. 15, anh lặng lẽ nói, thằng bé mệnh tốt như thế, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Vân Thi Thi nắm chặt lấy mu bàn tay anh, chặt đến nỗi như muốn cào rách ra. Anh biết, cô đang kìm nén lắm. Hữu hữu không có tin tức gì, đối với cô mà nói, chắc chắn không khác gì cả bầu trời sụp đổ. Mộ Nhà Chiết xót xa ôm cô vào lòng, nhẹ hôn lên trán cô, dịu dàng nói, Thi Thi, chúng ta về thôi, chờ hữu hữu về nhà, chờ hữu hữu về nhà. 5 chữ này rõ ràng khiến cô xúc động vô cùng. Nước mắt cô lại tuôn trào không thôi. Tiểu dịch thần nhanh chóng gạt đi nước mắt, mỉm cười hứa hẹn, dạ, mẹ, chúng ta trở về thôi, chờ hữu hữu về nhà. Mộ Nhà Chiết nhẹ nhàng dỗ dành cô, thế nên, em cứ ngoan ngoãn ở nhà trông nhà, chờ hữu hữu trở về, được không? Môi Vân Thi Thi run rẩy, cô ngẩng đầu, hai mắt mở to, nghẹn ngào nói, mặc kệ bao lâu em đều sẵn lòng chờ, nhưng, nó sẽ về lại bên chúng ta sao? Sao lại không?

không thèm đếm xỉa, nhưng rất nhiều buổi sáng, khi cậu tỉnh giấc, phát hiện Hữu Hữu dịu dàng ôm lấy mình, lặng lẽ ngủ. Thật không tin nổi, Hữu Hữu chỉ cần ôm lấy cậu, cậu liền ngoan ngoãn như mèo con, sẽ yên lặng và không quay qua quay lại lộn xộn nữa. Cảm giác được cậu em ôm vào lòng thật ấm áp, vì thế, dù đã buồn ngủ díp cả mắt, cậu cũng không nỡ phá tan sự ấm áp này. Nhưng hiện giờ, chiếc giường này lại trống trơn, nơi Hữu Hữu từng ngủ thật lạnh lẽo. Cậu ngồi thật lâu trên giường rồi thình lình xòe tay ra. Trong lòng bàn tay là hai mảnh thạch anh tím nằm yên vị. Lúc trước, khi sắp từ biệt, Hữu Hữu lén nhét vào tay cậu bùa hộ mệnh này. Tiểu dịch thần, nhất định phải bảo trọng đấy. Khi nghe Hữu Hữu ghé sát tai nói như thế, cậu cảm thấy vô cùng hoang mang. Bất giác, khóe mắt đã ươn ướt. Tiểu dịch thần đau khổ lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, muốn nước mắt chảy ngược vào trong, nhưng lại không thể, lệ cứ không kìm được mà tuôn ra từ khóe mắt. Cậu nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi, lặp đi lặp lại, không được khóc, không được khóc. Đôi mắt đã cay xè, cậu cắn chặt môi, không ngừng cảnh cáo chính mình, Mộ Dịch Thần, mày không được khóc, Mộ Dịch Thần. Phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói tức giận của Hữu Hữu. Không có tiền đồ gì cả, chỉ biết khóc thôi. Tiểu dịch thần giật thót, quay người lại, phía sau chẳng có bóng dáng ai. Cậu cắn lấy ngón trỏ, nước mắt không ngừng tuôn ra, chảy xuống hai gò má. Cậu cúi đầu, nhìn vào hai mảnh thạch anh tím, thình lình nắm chặt lấy chúng, đi đến trước bàn học, mang dụng cụ ra, cẩn thận sâu hai mảnh thạch anh vào một sợi dây đỏ. Hai mảnh thạch anh tím sâu thành một mặt dây chuyền, cậu đem nó đeo lên cổ, chúng hơi lay động. Hai mảnh thạch anh tím chạm nhẹ vào nhau, phát ra tiếng len keng nho nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3376, sống lại từ cõi chết. 17, cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng đóng lại mặt dây chuyền. Hữu Hữu, bao giờ em mới về nhà? Em không phải là đang muốn nói cho anh biết em không muốn về nhà đấy chứ? Có phải tại anh lúc nào cũng trêu chọc làm em tức giận? Anh đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa. Sẽ không cố ý trêu em, không chọc giận khiến em không vui. Tiểu dịch thần nhấp miệng, lại nói, quan trọng là bao giờ thì em về nhà. Cậu trở về giường, lặng lặng nằm xuống, nhìn chỗ trống bên người. Cậu mờ mịt đưa cánh tay ra, tưởng tượng Hữu Hữu nằm bên cạnh mình, muốn ôm em nhưng cánh tay chỉ ôm vào khoảng không. Mũi tiểu dịch thần lại chua xót, cắn chặt răng níu lấy chăn, phát ra tiếng nghẹn ngào bất lực. Dịch thần chìm vào một giấc mộng nặng nề không dứt, bức bách cậu gần như không thở nổi. Trong mơ, cả bầu trời đều u ám, mây đen giăng đầy khiến người ta có cảm giác rất nặng nề, mang theo khí thế phá hủy. Cậu mờ mịt nhìn quanh bốn phía, lại nhìn thấy mình đứng trên một vùng biển đổ nát, nước biển dưới chân nhuộm dần một màu đen như mực. Cậu thử bước một bước lại có thể đứng vững trên mặt biển không rơi xuống. Cậu lập tức tỉnh táo ý thức được đây là trong mơ. Bình thường khi mơ thì dù cho cảnh trong mơ có kỳ quái cậu cũng không ý thức được mình đang mơ. Thế nhưng bây giờ ý thức của cậu lại đặc biệt minh mẫn. Mộ Dịch Thần mờ mịt đi trên biển. Sóng lớn đánh vào người cậu nhưng không có chút đau đớn nào. Giấc mộng này rốt cuộc đến khi nào mới có thể tỉnh lại?